Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối nay tới đón tôi. Hả? Đón gì? Em để quyền não ở nhà vệ sinh rồi sao? Tối nay em mời cơm tôi. Anh lại cười. Có cái kiểu gì phụ nữ đi đón đàn ông dùng bữa tối chứ? Quá bất công. Đại boss, tôi không có xe. Hơn nữa, tôi làm gì biết nhà anh cơ chứ? Ngự thiện viên, tới bằng cách nào là việc của cô? Anh lãnh đạm nói, mặt hờ hững vô cùng. Quá vô sỉ, là việc của cô, tức chết mất. Nhưng mà cái gì, ngự thiện viên, anh ta lại ở khu biệt thự xa xỉ đó, người có tiền có khác. Về đi, tối gặp lại. Anh nói, lại không thèm nhìn cô, cúi đầu xuống máy tính. Đại boss, sao, muốn ở đây cùng tôi bận rộn chút, ý nói vô cùng mờ ám. Cô lập tức chuẩn lệ, người đàn ông này mà bộc phát thú tính chắc chết. 7 giờ tối, Cố Mộc Hy lần mò đến khu biệt thự xa xỉ kia, vừa nhắc tên là không ai không biết. Cô ăn mặc sạch sẽ, váy trắng, nhẹ nhàng, tóc dài xõa tung sau lưng cô. Cô vừa nhấn chuông vừa liếc nhìn xung quanh. Cửa mở, Lãnh Thiên Kiệt đổ nhào vào người cô, lông mày nhíu chặt, thân thể cao lớn có chút run rẩy, không hề có sức trên thân thể nhỏ bé, Cố Mộc Hy. Hơi thở gấp gáp, anh phả vào cổ cô. Đại boss, anh sao vậy? Cô ráng giữ vững người khỏi ngã. Anh cao lớn như thế, cô khó mà trụ lâu. Anh là làm sao vậy chứ? Cô Mộc Hy vô tình cảm nhận được lưng áo anh ướt đẫm. Cô Mộc Hy đỡ lấy bả vai anh. Boss, anh sao vậy? À, anh nặng quá. Lãnh Thiên Kiệt mím chặt môi. Bệnh cũ của anh lại bị tái phát. Lúc chiều anh về nhà, bị cha mình mắng trong một trận té tát. Cũng chỉ vì anh đánh Đinh Thừa đến nhập viện, mối quan hệ làm ăn cũng đổ vỡ. Ông ta lúc nào cũng vậy, chỉ nghĩ đến tiền trước mắt. Lãnh Thiên Kiệt không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, bản thân chưa ăn gì, lại vì rượu mà bệnh đau dạ dày lại tái phát, lần này quả là nghiêm trọng. Thuốc ở trong tủ. Anh thở hắt ra vì cơn đau, đến nói cũng thấy khó khăn. À, tôi dìu anh vào trong. Cố Mộc Hy vặn hết công lực mới lôi kéo được anh lên phòng cô. Cô lục ngăn kéo trong tủ, phát hiện hộp thuốc, liền rót một đĩa nước đưa cho anh. Boss, anh sao vậy? Anh bị bệnh nani gần chết sao? Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, khó chịu của anh nghi hoặc hỏi. Như vậy cô vui lắm hay sao? Là bệnh cũ tái phát, đau dạ dày. Anh nói đặt ly nước xuống bàn, bụng chỉ có rượu vô cùng khó chịu. Hả? Đau dạ dày? Anh đã ăn gì chưa? Ngốc, ăn rồi thì làm sao đau? Anh cười cười, nhìn đôi mắt đang trừng lớn nhìn anh. Cô có thói quen như vậy. Anh chờ đó, tôi đi kiếm gì cho anh ăn. Nếu không bệnh anh lại tái phát, trên lúc nào không hay. Cô nói liền xoay người xuống dưới. Tên này dọa mình sợ chết khiếp. Lỡ anh ta chết, cô cũng dính líu đôi chút rồi. Cố Mộc Hy xuống bếp. Trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm. Quái lạ, đại boss, anh ta lại chuẩn bị rất chu đáo. Căn bếp sạch sẽ vô cùng đầy đủ. Thích thật. Boss, anh ăn chun cháo đi, không lấp bụng, bệnh anh lại tiếp tục tái phát. Cô bưng cháo lên, không thấy người đâu cả. Lãnh Thiên Kiệt từ trong phòng tắm đi ra, anh để chân, chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông. Cố Mộc Hy quay đầu nhìn, xém thì rớt luôn tô cháo, rằng anh ta còn hoàn hảo hơn cả diễn viên người mẫu. Đẹp chứ gì, anh cười cười đi lại phía cô. Đại boss, anh mà đi làm diễn viên, chắc sẽ nổi lắm nhỉ? Cô nghĩ thầm, quả thực không trách cô nhận lầm anh ta là trai bao. Đem qua đây. Anh ngồi lên giường, nhìn thứ cô bưng trên tay. Ăn đi, ăn cho mau khỏe. Cô đem cháo đặt trên bàn thúc giục anh. Cô đang dỗ còn đi đây à? Anh nhìn thứ nát nát trong tô, không khỏi nhíu mày. Anh thì có khác gì con nít sao? Đồ bệnh lớn nhỏ đều như nhau, mau ăn đi. Lãnh Thiên Kiệt từ tốn ăn ít cháo, mùi vị cũng không tệ. Cố Mộc Hy nhìn xung quanh căn phòng, màu chủ đạo chỉ có trắng đen, đơn giản mà sạch sẽ. Ăn gì chưa? Anh dùng giấy ăn lau miệng, quay sang nhìn cô. Đại boss, chẳng phải tôi là người mời người khác đi ăn, lại ăn trước ở nhà. Bụng cô cũng thật đói meo rồi, ai biết là anh ta sẽ phát bệnh đột xuất như thế cơ chứ? À đúng rồi, Cố Mộc Hy suy nghĩ điều gì, liền chạy xuống lầu. Lãnh Thiên Kiệt cũng đứng lên, chậm rãi xuống lầu. Cố Mộc Hy loay hoay dưới bếp một hồi, liền bưng ra một tô mì.